Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 08, đến Ngọc Đỉnh Môn. Converter, đã kêu rô Ngọc Đỉnh Môn, trưởng môn ở lại động phủ u tĩnh vô cùng. Có thể động phủ cửa ra vào cũng có hai tên đạo đồng trông coi. Nhìn như đạo đồng, kỳ thực là vô cùng lợi hại hộ pháp thần tướng. Hô! Một vị tiên nhân mày trắng giá mây mù đáp xuống động phủ cửa ra vào. Dương sư thúc đến rồi. Động phủ này cửa ra vào lại là có hai bóng người đuổi ra. Chính là cái này Ngọc Đỉnh Môn thực lực mạnh nhất hai vị trưởng môn cùng người hộ đạo. Gặp qua Dương sư thúc, Ngọc Đỉnh Môn chủ cùng người hộ đạo đều cười hành lễ. Tiên nhân mày trắng gật đầu. Đi đầu chủ động tiến vào trong động phủ, Ngọc Đỉnh Môn chủ cùng người hộ đạo cũng ở một bên đi theo. Rất nhanh, trong động phủ, ao sen bên cạnh, ba người phân mà dưới trướng. Dương sư thúc, không biết có chuyện gì, cần chúng ta hai vị sư chất xuất lực. Ngọc Đỉnh Môn chủ dò hỏi, hắn là thiên tiên bát trọng thiên. Bên cạnh người hộ đạo khuôn mặt già nua. Thực lực cũng cao hơn một chút, là thiên tiên cửu trọng thiên, không quá nghiêm khắc nghiên cứu nói đến. Ngọc Đỉnh Môn chủ cùng người hộ đạo đều là nguyên thủy nhất mạch đệ tử đời 4. Trước mắt vị này tiên nhân mày trắng, lại là nguyên thủy nhất mạch đệ tử đời 3. Nguyên thủy nhất mạch Ngọc Hư Cung, thu đồ đệ nghiêm ngặt. Số lượng thưa thớt, trong đệ tử đời 3 đều có một số ít là kim tiên. Còn lại cũng cơ hồ đều là thiên tiên cửu trọng người nổi bật. Nghe nói, cái kia Bích Du Cung Tần Vân có một con, tên là Mạnh Hoan, ngay tại các ngươi trong Ngọc Đỉnh Môn đi. Tiên nhân mày trắng cười nói, Ngọc Đỉnh Môn chủ, người hộ đạo nhìn nhau. Ta vừa đi một chuyến Ngọc Hư Cung, điều một phần Tần Vân tình báo mới biết được việc này. Tiên nhân mày trắng vừa tiếp tục nói, vâng, phụ thân của Mạnh Hoan, đích thật là Tần Vân, Ngọc Đỉnh Môn chủ nói ra, lúc trước Tần Vân là lấy mạnh nhất thu dung mạo thân phận cùng Mạnh Hoan nhận nhau. Về sau hắn mở mới kiếm tiên lưu phái, lại bái nhập Bích Du Cung, cho nên Tần Vân phụ tử sự tình chúng ta cũng một mực giữ bí mật. Rất tốt, tiên nhân mày trắng, cười gật đầu, ta muốn mời hai người các ngươi ra mặt. Mời Tần Vân tới, con của hắn tại Ngọc Đỉnh Môn, hai người các ngươi mời, hắn nhất định sẽ tới, mời hắn đến Ngọc Đỉnh Môn. Ngọc Đỉnh Môn chủ, người hộ đạo cả hai nghi hoặc, bọn hắn cũng rất xem trọng cùng Tần Vân quan hệ. Tam giới, tiên nhân ở giữa giao tình rất trọng yếu, có một vị giao tình sâu đại lão, thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng. Không biết ra sao sự tình, Ngọc Đỉnh Môn chủ truy vấn, tiên nhân mày trắng trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh như băng nói, đối phó thiên ma, ta có lợi hại cừu địch muốn đối phó, có thể đánh bại dễ dàng, đánh giết cũng rất khó. Tiên nhân mày trắng lãnh đạm nói, tiên nhân, tuyệt đại đa số đều là cầu tiêu giao trường sinh, nguyện ý cùng cường đại thiên ma liều chết chém giết. Ít càng thêm ít, tu hành không dễ, Ngọc Đỉnh Môn chủ gật đầu nói, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cùng thiên ma liều mạng tranh đấu, có lẽ có thể giết thiên ma, có thể thiên ma cũng đồng dạng có thể giết tiên nhân. Lần một lần hai ba lần, nhiều lần, cuối cùng khả năng mất mạng, nhiều năm tu hành liền một khi thành không, chúng ta tu hành, cầu chung quy là trường sinh. Mà có thể cùng Dương sư thúc thực lực ngươi tới gần. Cách kim tiên đều nhanh. Cả đám đều một lòng thành tựu kim tiên. Nguyện ý cùng thiên ma liều mạng. Càng ít, ta minh bạch. Tiên nhân mày trắng gật đầu. Ta đã sớm tìm tới giúp một tay. Còn thiếu một cái am hiểu lĩnh vực. Tần Vân trước đó đánh bại Hùng Sơn Yêu Vương cũng xem là tốt. Nhưng khi đó ta cảm thấy thực lực của hắn còn có điều khiếm khuyết. Dính vào khả năng mất mạng. Mà một tháng trước, Thiên ma quỳ thực cung chủ ám sát Tần Vân, lại bị Tần Vân đỡ được. Ta lúc này mới khẳng định, thực lực của hắn đủ để giúp ta. Quỳ thực cung chủ ám sát Tần Vân. Ngọc đỉnh môn chủ, người hộ đạo có chút chấn kinh. Việc này biết được người cực ít. Bây giờ tại tam giới mới dần dần truyền ra. Ta cũng là vừa mới biết được. Tiên nhân mày trắng nói ra. Muốn xin mời dạng này một vị đại cao thủ hạ tràng. Giúp ta cùng nhau cùng thiên ma chém giết. Cho dù hắn ghét ác như cừu. Muốn mời hắn cũng không phải chuyện dễ. Ta biết con của hắn Mạnh Hoan ngay tại các ngươi nơi này. Cho nên mời các ngươi ra mặt, giúp ta mời hắn tới. Chuyện sau đó, ta đến cùng hắn nói tỉ mỉ. Nhi tử ngay tại Ngọc Đỉnh Môn. Ngọc Đỉnh Môn chủ cùng người hộ đạo mời tới. Tần Vân dù sao cũng phải cho chút mặt mũi. Nói đến đến, cũng càng dễ dàng đàm luận. Việc này hai người các ngươi giúp ta. Ta sẽ nhớ kỹ nhân tình này. Tiên nhân mày trắng nói ra. Tốt, ta cái này liền mời hắn. Ngọc đỉnh môn chủ gật đầu. Tần Vân cùng Y Tiêu hai người giá mây mù. Phi hành ở trên không. Quan sát mặt đất bao la cảnh đẹp. Minh diệu đại thế giới quá rộng lớn. Rất nhiều địa vực cảnh sắc thật rất đẹp. Có thể xưng quỷ phủ thần công. Thật đẹp, Vân ca, ngươi xem xuống mặt vùng thảo nguyên này. Trung ương thảo nguyên còn có rất nhiều hẻm núi. Chợt nhìn, phảng phất cửu thiên tiên nữ. Y Tiêu nhìn phía dưới tán thán nói. Ha ha, đẹp mắt địa phương còn nhiều nữa. Trước mặt quỷ diện trạch mới gọi huyền bí quỷ gì. Tần Vân cầm hồ lô rượu uống rượu. Thản nhiên nói, bản mệnh phi kiếm tạm thời thai nghén đến cực hạn. Không có càng nhiều, nguyên sơ chi thủy. Không có mặt khác mới tiên thiên kỳ vật. Cũng vô pháp lại đề thăng. Tần Vân liền bồi thê tử du sơn ngoạn thủy. Đương nhiên quan sát thiên địa cảnh đẹp đồng thời. Trong lòng cũng thường xuyên thôi diễn kiếm thuật. Tần Vân hơi kinh ngạc. Bên cạnh đẩy ra gợn sóng. Khe hở hư không một chỗ khác chính là ao sen bên cạnh. Đang có ba vị tiên nhân ở đó, Ngọc đỉnh môn chủ, người hộ đạo, Tần Vân một chút liền nhận ra, cái này tiên nhân mày trắng là Dương Tung. Tần kiếm tiên, Ngọc đỉnh môn chủ cười nói, ngươi bây giờ cũng tại Minh Diệu Đại Thế Giới. Ta chính bồi tiếp thê tử du sơn ngoạn thủy, Minh Diệu Đại Thế Giới cảnh sắc hoàn toàn chính xác hùng vĩ. Tần Vân cười nói, Ngọc đỉnh môn chủ. Ngươi hôm nay tìm ta không biết có chuyện gì. Có một chuyện muốn xin mời Tần kiếm tiên ngươi giúp đỡ chút. Tần kiếm tiên, có thể hay không đến ta Ngọc đỉnh môn? Chúng ta đàm phán, Ngọc đỉnh môn chủ nói ra. Tần Vân nhìn bên cạnh thê tử Y Tiêu một chút. Y Tiêu truyền âm nói. Đi a, không phải nói a, đến Minh Diệu Đại Thế Giới. Muốn gặp ngươi vị kia nhi tử a. Tần Vân khóe mắt có chút run rẩy. Bất quá, quân tử thản đáng đáng. Sợ cái gì? Tốt, chúng ta đợi một lát liền đến. Tần Vân gật đầu, khe hở hư không khép lại. Chúng ta đi thôi, Y Tiêu chờ mong nói ra. Người thật đúng là vội vàng. Tần Vân chỉ có thể nắm thê tử tay. Đi, hoa, trực tiếp hư không xuyên thẳng qua. Mỗi lần hư không xuyên thẳng qua đều chừng 20 vạn dặm. Vẻn vẹn mấy lần xuyên thẳng qua, trước mắt liền xuất hiện liên miên dãy cung điện, Ngọc đỉnh môn, kiến tạo tại trên dãy núi. Quả nhiên là tiên gia tông phái, trận pháp trùng điệp, khí độ bất phàm, càng có bộ phận sơn phong cung điện đều tại mây mù vờn quanh dưới. Khó mà thấy rõ, hô! Tần Vân mang theo thê tử bay qua. Hắn là người ngoài, cũng không tốt cưỡng ép sông Ngọc đỉnh môn đại trận. Theo bay gần, có mây mù tách ra. Có một đám tiên nhân đón lấy. Cầm đầu chính là tiên nhân mày trắng. Ngọc đỉnh môn chủ, người hộ đạo bọn hắn ba vị. Tần kiếm tiên, Ngọc đỉnh môn chủ cười tủm tỉm nói. Dương Tung gặp qua Tần kiếm tiên. Tiên nhân mày trắng cũng nói. Gặp qua chư vị, Tần Vân cũng khách khí nói, mặc dù bởi vì nhi tử quan hệ cùng Ngọc Đỉnh Môn quan hệ không tệ, nhưng mình là Bích Du Cung đệ tử, mà trước mắt mấy vị này là Ngọc Hư Cung, cũng liền ma đạo quật khởi đằng sau, đạo gia ba mạch lẫn nhau mới tính rất nhiều, chí ít vững mặt ngoài đoàn kết. Ngọc Đỉnh Môn chủ bọn người nghênh đón Tần Vân cùng nhau đi vào. Về phần những cái kia phía sau thiên tiên ngũ lục trọng thiên, cũng không dám chen vào nói, tu hành giới chính là như vậy, thực lực đại biểu địa vị, Quỳ Thực Cung chủ cùng Tần Vân giao thủ tạm thời vẫn là bí mật. Biết được người cực ít, có thể Tần Vân lực áp Hùng Sơn Yêu Vương một đầu. Ở trong Minh Diệu Cương vực hay là truyền ra, thực lực này so với bọn hắn Ngọc Đỉnh Môn chủ cùng người hộ đạo đều mạnh hơn một mảng lớn. Bất quá bọn hắn Ngọc Đỉnh Môn phía sau chỗ dựa rất rắn, lúc nào cũng có thể có tiền bối giáng lâm tọa trấn. Ngọc Đỉnh Môn chủ cùng người hộ đạo ứng phó chút bình thường việc vặt hay là đầy đủ. Ngọc Đỉnh Môn Thương Thanh Phong, trong Thương Thanh Phong cũng có đông đảo thiên tiên. Mau nhìn, trưởng môn bọn họ nghênh tiếp là ai a? Những thiên tiên kia từng cái ngắm nhìn, nếu như nói trong môn bộ phận thiên tiên ngũ lục trọng thiên cao tầng còn có tư cách đi theo ở đằng sao, bọn hắn những này bình thường thiên tiên ngay cả đến gần tư cách đều không có. Đại tông phái hay là rất xem trọng quy củ, trưởng môn cùng người hộ đạo, vị kia là Dương Sư Thúc Tổ đi. Bọn hắn nghênh tiếp, tựa hồ là một cái nguyên thần cảnh. Đó là Tần Kiếm Tiên. Ta xem qua Tần Kiếm Tiên chân dung, một vị thiên tiên liền nói, đây chính là trong tam giới, Thái Thượng Đạo Tổ bên ngoài, chỉ có mở ra mấy kiếm tiên lưu phái, tu hành mấy chục năm liền lực áp Hùng Sơn Yêu Vương. Bình thường thiên tiên cửu trọng thiên đều chống cự không nổi hắn một kiếm. Những này thiên tiên, bọn họ nhìn đều sợ hãi thán phục hâm mộ, bái sư đạo tổ, lực áp Hùng Sơn Yêu Vương, đều là để bọn hắn ngưỡng vọng, đó là ngay cả bọn hắn trưởng môn đều không thể với tới thực lực. Tần Kiếm Tiên, Mạnh Hoan từ một chỗ cửa sơn động đi ra, hướng ra ngoài nhìn ra xa, lại chỉ xa xa nhìn thấy bị một đám tiên nhân vây quanh Tần Vân. Y Tiêu hai người bóng lưng, hắn ở trong động nghe phía bên ngoài đang nói Tần Kiếm Tiên. Tự nhiên nhịn không được, không sai, chính là cha ta, Mạnh Hoan tự nhiên một chút nhận ra. Mạnh Hoan sư đệ, ngươi đi ra làm gì? Một vị thiên tiên sư huynh quát lớn, còn không vào đi, ngươi bình thường vẫn rất hiểu quy củ, làm sao lần này giống như này làm càn? Một vị khác sư huynh cũng cau mày nói, ngươi có trông coi địa lao chi trách, liền nên một tấc cũng không rời, nếu là giam giữ lao phạm chạy trốn, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Vâng, Mạnh Hoan nhìn phía xa Tần Vân cùng Y Tiêu bị vây quanh bay vào nơi xa trong mây mù. Nơi đó là trưởng môn nơi đặt động phủ, đồng thời cũng lại lần nữa tiến vào trong động dọc theo thông đạo tiến vào. Tiếp tục xem thủ địa lao, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.